Chương 1561, 1561, đổi kịch bản, 1. Ninh Hoan Tâm một mặt không quan trọng mỉm cười, ngược lại là Kiều Tuyết Quân một mực sắc mặt phức tạp. Kiều tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ, có phải là không thoải mái hay không a? Đường Mạch nhìn xem Kiều Tuyết Quân theo bản năng quan tâm hỏi một câu. Ta không sao. Kiều Tuyết Quân lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, đối Đường Mạch hơi cười. Lúc này, nàng lại dưới đáy lòng bắt đầu mắng lấy Tưởng Lệ Hành đã sớm biết ra hỏa này không đáng tin cậy, không có ý tô tờ quả nhiên, đào hố chờ đợi mình đi nhảy chết tiệt. Kiều Tuyết Quân hít sâu một hơi, để tâm tình của mình ổn định lại. Âu Dương Lăng cùng Thẩm Tuyết chỉ là trong phim ảnh nhân vật mà thôi, mình là không thể nào đem giả lập nhân vật cùng hiện thực lẫn lộn cùng một chỗ. Ninh tỷ, Tiêu tỷ lúc này Vi Nghĩ Hiên cùng Vi Nghĩ Kiệt QNZ đi tới. Nhìn thấy hai người bọn hắn, Tiêu Tuyết Quân đã không có lớn như vậy phản ứng, mặc dù nàng nhớ kỹ trước đây không lâu phát sinh hết thảy, nhưng là từ đầu đến cuối nàng cùng anh em nhà họ Diệp cùng một chỗ thời điểm đều rất ít, đại đa số nàng đều là cùng Âu Dương Lăng hoặc là Hàn Tĩnh cùng một chỗ. Nghĩ đến đây, Tiêu Tuyết Quân đột nhiên quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, lôi kéo nàng bước nhanh liền đi lên phía trước. Chúng ta tìm Vương Đạo có chuyện gì, trước xin lỗi không tiếp được. Lời còn chưa dứt Kiều Tuyết Quân đã lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi ra rất xa. Làm sao ngươi biết ta muốn tìm Vương Đạo a? Ninh Hoan Tâm hướng về phía Kiều Tuyết Quân mỉm cười hỏi một câu. Ta không biết. Kiều Tuyết Quân một mặt không cao hứng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ta chỉ biết là chị em tốt của ta cùng người khác cùng đi khi dễ ta. Biết rõ ta trong cái thế giới kia đã mất đi ký ức, ngươi cù nở dê không nhắc nhở ta, còn tránh ở một bên xem náo nhiệt, ngươi đi theo Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ học xấu. Kiều Tuyết Quân một mặt lên án. Tuyết Quân, ngươi đừng như vậy, A Hành nói cái này có thể giúp ngươi, nếu như ngươi bảo lưu lấy linh lực cùng ký ức, ngươi lại như thế nào có thể cảm nhận được thế gian thất tình sáu dục đâu. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Kiều Tuyết Quân mỉm cười, ngươi nhìn ta, cũng là bởi vì luân hồi sau một mực không có ký ức, cho nên ta có thể cùng người bình thường đồng dạng, sinh lão bệnh tử. Vô luận nghèo khó vẫn là giàu sang, mỗi cả một đời đều có thể sống an tâm, vui vẻ. Dạng này không thật là tốt sao? Phàm con người khi còn sống, khả năng rất vất vả, rất ngắn, thậm chí là rất không may. Nhưng là vô luận như thế nào đều tốt, ngọt bùi cay đắng mặn, ngũ vị đều đủ, đây mới thật sự là nhân sinh. Nếu là một mực lấy tiên lấy thần tự cho mình là, như thế nào lại chân chính cảm nhận được người niềm vui thú hô? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tiêu Tuyết Quân ở một bên thật sâu thở ra một hơi, tốt ta, lần này ta nể mặt ngươi, không cùng Tưởng Lệ Hành tên kia so đo. Nói, Tiêu Tuyết Quân nhẹ nhàng nhíu mày, bất quá ngươi nhanh để hắn giúp ta giải trừ phong ấn, đừng nghĩ lấy thư A Cơ lại khi dễ ta. Yên tâm, A Hành là thật tâm cùng ngươi làm bạn bè, sẽ không lừa ngươi. Hai người đang khi nói chuyện chạy tới hiện trường đóng phim, nhìn thấy Vương Niệm Bình ngay tại máy quay phim trước bận rộn, Ninh Hoan Tâm lập tức tăng nhanh bộ pháp. Đi tới Vương Niệm Bình bên cạnh, Vương Đạo, ta có chuyện cùng ngươi nói. Sự tình gì? Vương Niệm Bình nghe được Ninh Hoan Tâm, lập tức đình chỉ động tác trong tay của mình, quay người đi tới hai người trước người. Vương Đạo, chúng ta đổi kịch bản đi. Ninh Hoan Tâm rất ngay thẳng nói ra mình ý nghĩ. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Niệm Bình nao nao, đều khai mạc mới đến đổi kịch bản, mặc dù vòng tròn bên trong trước kia QNZ từng có chuyện như vậy. Nhưng là loại chuyện này cũng không phải tùy ý nói mấy câu liền có thể quyết định, mà lại Vương Niệm Bình đối với trước mắt cái này kịch bản vẫn là rất hài lòng.